bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, kỳ lạ bia đá. Đi đi liền về, ba chiêu giết ngươi, Sở Cuồng Nhân thôi động tứ đại đế thuật, diệt bốn cái đỉnh phong đạo thống, vô thượng thần uy, rung động thương khung tinh tất cả đại năng. Mà cái kia liên tiếp bạo phát năng lượng ba động càng là đưa tới những cái kia cổ lão trong cấm địa. Các đại cổ lão tồn tại chú ý, những thứ này cổ lão tồn tại, lại hiếm thấy phóng xuất ra linh niệm bắt đầu nhìn trộm tin tức của ngoại giới. Cũng biết Sở Cuồng Nhân tồn tại, trong lúc nhất thời, cho dù là những tồn tại này, cũng không nhịn được sợ hãi than. Bất quá đối với những thứ này, Sở Cuồng Nhân cũng không biết, coi như biết, cũng sẽ không quá qua để ý. Giờ phút này, hắn linh niệm ngay tại bốn đại đỉnh tiêm đạo thống phế tích bên trên vừa đi vừa về dò xét. Đem một số vật có giá trị thông qua không gian bàn vận thuật từng cái chuyển vào Huyền Thiên Tông. Trong bảo khố, loại năng lực này, cực kỳ thuận tiện, linh niệm chỗ đến, chính là không gian bàn vận thuật thi triển phạm vi. Nói cách khác, trừ một chút chỗ đặc thù bên ngoài, chỉ cần Sở Cuồng Nhân nguyện ý, hắn có thể cho công kích của mình buông xuống đến chỉ định địa phương. Cũng có thể ngón tay giữa định đồ vật vận chuyển đến cái nào đó địa điểm. Thần cấp thần thông không hổ là thần cấp thần thông. Sở Cuồng Nhân nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Khẽ ồ lên một tiếng. Hắn linh niệm đảo qua Hoàng Tiền Phủ lúc. Theo cái kia phá nát trong thạch quan phát hiện một khối màu đen bia đá. Phía trên lưu chuyển lên từng đợt quỷ quyệt đạo vận, ẩn chứa một loại nào đó cường đại đế đạo uy áp. Không gian của hắn vận chuyển, lại đối tấm bia đá này không chỗ hữu dụng. Ách, ta lúc này mới vừa khoa trương năng lực này dùng tốt đâu. Cái này cho ta kéo khố. Sở Cuồng Nhân buồn cười lắc đầu. Ngược lại cũng không phải không gian bàn vận thuật không đủ mạnh. Chỉ là Sở Cuồng Nhân tu vi còn chưa đủ mạnh được vận chuyển khối này kỳ lạ bia đá. Hắn âm thầm lưu lại một chút tâm nhãn. Đem tấm bia đá này ghi lại. Tốt, hiện tại còn lại sau cùng một cái đạo thống. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Lam Vũ trong tay sau cùng. Một khối mộc bài cười nhạt một tiếng. Đưa tay ở giữa. Đến hàng vạn mà tính phù văn chi kiếm ngưng tụ. Mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố thánh đạo uy áp. Những phù văn này chi kiếm, thậm chí đủ để đem vừa mới Hoàng Tiền Phủ các loại bốn cái đỉnh phong đạo thống lại diệt phía trên. Một lần, Huyền Hoàng Thần Cung, cho ngươi đưa chuyển phát nhanh tới. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, đến hàng vạn ma tính phù văn chi kiếm bắn ra, chui nhập hư không bên trong, đi vào Huyền Hoàng Thần Cung trên không, ầm vang hạ xuống, cuồng bạo vô cùng phù văn uy áp, bao phủ thiên địa. Huyền Hoàng Thần Cung bên trong Trường Cầm Thánh Vương cùng cất giấu lão tổ toàn bộ hiện thân. Toàn lực ngăn cản, Trường Cầm Thánh Vương giận dữ hét. Một cái to lớn phòng ngự trận pháp bao phủ thần cung. Phù văn chi kiếm rơi ở phía trên. Tiếp ngay cả phát ra oanh lồng tiếng vang. Một ngọn núi phía trên. Tiêu Kinh Trần nhìn lấy cái kia lít nhít. Như mưa rơi phù văn chi kiếm. Trong mắt hiếm thấy lộ ra một vệt hoảng sợ. Hắn không dám tưởng tượng, lúc trước hắn khiêu chiến Sở Cuồng Nhân, đối phương muốn là đáp ứng làm, sợ là mình cũng sẽ như cái kia sát đạo tử một dạng bị một trường vỗ chết đi. Cái này thương khung tinh bên trong, vì sao lại có khủng bố như thế thiên kiêu? Dù là cửu thiên những cái kia cấm kỵ thiên kiêu, sợ cũng không so bằng a. Oanh, oanh, oanh. Huyền Hoàng Thần Cung phòng ngự trận pháp tại giữ vững được không đến mấy hơi thở về sau. Ầm vang phá nát, đầy trời phù văn chi kiếm. Phi tốc hạ xuống, Trường Cầm Thánh Vương bọn người giống giận liều mạng ngăn cản. Nhưng dù là mấy cái Thánh Vương một cùng ra tay, nhưng vẫn như cũ cản không có bao nhiêu phù văn chi kiếm. Vô số kiếm khí rơi vào Huyền Hoàng Thần Cung phía trên. Tiếng nổ như đốt pháo liên tiếp không ngừng. Bụi mù nổi lên bốn phía, núi lở đất nứt, ta thần cung đệ tử là vô tội đó a. Sở Cuồng Nhân, người như thế hành động, không khác nào ác ma, người chết không yên lành a. Có thần cung trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng tiếp lấy liền bị phù văn chi kiếm bao phủ, không tiếng vang nữa. Bỗng nhiên ở giữa, nơi xa có một đạo phi tốc lướt đến, đó là một cái huyết nhãn quạ đen, toàn thân tràn ngập khủng bố ngập trời khí tức, trong chớp mắt liền đi tới Huyền Hoàng Thần Cung trên không. Chỉ thấy cái này quạ đen rít lên một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, bàng bạc linh lực phun trào, dung hợp một cỗ kinh khủng đạo vận hóa thành vô tận phong bạo. Trong nháy mắt liền đem cái kia đầy trời phù văn chi kiếm cho từng cái phá nát. Là Ô Nguyệt tiền bối. Trường Cầm Thánh Vương ngạc nhiên nói ra. Nhìn thấy Ô Nguyệt, trong mắt mọi người lộ ra hy vọng. Mà Huyền Thiên Tông bên trong, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, tay khoác lên bên hông Côn Ngô kiếm trên chuôi kiếm. Người thú vị xuất hiện, ta đi một chút liền về. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, tiếp lấy vừa sải bước ra, hư không một trận vặn vẹo, hắn nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, Sở Cuồng Nhân đã đi tới Huyền Hoàng Thần Cung trên không. Hắn nhìn trước mắt Ô Nguyệt chuẩn đế, nói, ta nói qua không ai giữ được Huyền Hoàng Thần Cung, người muốn cứng rắn bảo vệ, không khác muốn chết. Ngươi là vô thượng thánh nhân, chiến lực đích thật là không tầm thường, nhưng ngươi vừa mới liên tiếp sử dụng đế thuật diệt bốn cái đạo thống. Trong cơ thể ngươi, còn thừa lại bao nhiêu linh lực, lại có thể tiếp được ta mấy chiêu đâu? Ô Nguyệt chuẩn đế cái kia thân thể cao lớn vụt nhỏ lại, một lần nữa biến ảo làm uyển chuyển mỹ nhân tư thái. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Nàng vừa mới đã thấy Sở Cuồng Nhân hủy diệt tứ đại đạo thống dọa người lực lượng. Không thể không nói, đây tuyệt đối là chuẩn đế tầng thứ. Thậm chí tại chuẩn đế bên trong đều tuyệt đối là đỉnh phong. Nhưng liên tiếp sử dụng lực lượng như vậy, nàng không tin Sở Cuồng Nhân linh lực còn dư giả. Muốn nhanh chóng bổ sung loại kia quy mô linh lực. Mặc dù có đế cấp bảo dược tương trợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Ba chiêu. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, chỉ có thể tiếp ta ba chiêu, ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Ô Nguyệt chuẩn đế khẽ cười một tiếng nói, không, ý của ta là ba chiêu, giết ngươi, ngươi, cuồng vọng. Ô Nguyệt chuẩn đế lạnh hừ một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân chuẩn đế uy áp. Lại so với lúc trước Trường Quang chuẩn đế, Hải Nguyệt chuẩn đế còn mạnh hơn hung hãn lên không thiếu. Cách đó không xa, Tiêu Kinh Trần nỉ non nói. Dạng này uy áp, cái này Ô Nguyệt chuẩn đế tại chuẩn đế bên trong miễn cưỡng có thể có được trung vị. Bởi vì mạt, pháp thời đại, đại đạo không hiện, chuẩn đế nhóm khó có thể chứng đạo xưng đế. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chuẩn đế thực lực cũng là đã hình thành thì không thay đổi. Vô tận năm tháng, chuẩn đế nhóm luôn luôn có biện pháp tăng lên lực lượng. Thậm chí có chút chuẩn đế lực phá hoại cũng không kém cỏi đế giả. Chỉ là do ở đạo vận phương diện áp chế, mới có thể không bằng đế giả. Tiêu Kinh Trần nhìn về phía trên bầu trời ngạo nghễ mà đứng Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt lộ ra một chút hiếu kỳ. Đối mặt Ô Nguyệt chuẩn đế, đối phương sẽ ứng đối ra sao đâu? Hắn linh lực trong cơ thể, thật đầy đủ đối phó Ô Nguyệt chuẩn đế sao? Không chung. Ô Nguyệt chuẩn đế giống bị Sở Cuồng Nhân cho chọc giận. Xuất thủ trước, tú giơ tay lên, một tia ô quang tựa như tia chớp lướt đi. Cái này ô trên ánh sáng lưu chuyển lên cường đại đạo vận cùng linh lực. Lực lượng kinh khủng so với Thánh Vương không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Sở Cuồng Nhân bên hông Côn Ngô leng keng một tiếng bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm quang theo cái kia trên mũi kiếm đổ xuống mà ra. Chính là đế thuật. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, một kiếm này là thuần túy nhất công phạt chi kiếm. Một kiếm chém ra, cùng ô quang kia ầm vang đụng vào một khối. Hai cỗ lực lượng trùng kích, đạo vận quấn giao va chạm. Bốn phía mọi người ào ào bị xung kích lực cho hất bay ra ngoài. Mảng lớn kiến trúc bị phá tan. Cho dù là Thánh Vương, cũng không nhịn được bị oanh lui hơn mấy trăm trượng. Mà cái này, chỉ là dư âm. Công kích này sinh ra cự đại trùng kích chủ yếu gánh chịu người vẫn là Sở Cuồng Nhân cùng Ô Nguyệt. Chuẩn đế, không nghĩ tới hắn còn có dạng này linh lực. Ô Nguyệt chuẩn đế đang trùng kích phía dưới lùi lại mấy trượng. Mà lấy chuẩn đế thân thể cường hãn cũng không nhịn được khóe miệng chảy máu. nhưng khi nàng nhìn thấy Sở Cuồng Nhân thời điểm, lại là nhịn không được đồng tử co rụt lại. Đối phương tại cái này trùng kích vào lại lông tóc không tổn hao gì. Đối phương thân thể, lại so với nàng còn kinh khủng hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.